Huyết tinh linh quật khởi, tác giả, Sao Lục Cơ, thực hiện, Thư viện báo, chương 153, cô thiêu rát. Truyền kỳ trên, converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu tảng sáng lúc, không trung mây đen đầy vài, vừa dày vừa nặng tầng mây đè được người không thở nổi. Một chàng đầu mùa xuân hiếm thấy sấm chớp mưa bão mưa đang chậm rãi nổi lên. Rừng Silverpen nhất Nam Đoan, Lordaeron Vương quốc cùng Joni Vương quốc tiếp giáp rộng rãi trên đất. Nguyên bản tọa lạc rất nhiều chòm xóm, sinh hoạt trên mảnh đất này mọi người chặt cây rừng rậm, khai khẩn đất hoang, từ từ bất quyện cải thiện trước gia viên mình. Lần thứ hai chiến tranh sau này, mặc dù Joni Vương quốc cuối cùng vẫn là bởi vì các loại nguyên nhân bước lui ra liên minh. Ở phía chính phủ phương diện không cùng liên minh thành viên nước qua hơn lui tới. Nhưng cái này cái đã sớm bởi vì lần trước đời quốc vương thống trị phương châm mà đổi được càng. Phát ra cô lập vương quốc, vẫn là hướng ngoại giới mở rộng ra cửa của mình. Càng ngày càng nhiều thương đội mượn do hôm nay tường Raymond nhà ải miệng. Lui tới Joni vương quốc cùng Lordaeron, Dalaran cùng nhiều, nước láng giềng, bây giờ. Ở lui tới khách thương làm dịu, những thứ này tọa lạc ở giao thông đầu mối then chốt địa khu chòm xóm rất nhanh liền mạnh mẽ phát. Triển, có ở đây không đến 10 năm trong thời gian nối thành một phiến. Cơ hồ đều muốn thành là đại lãnh chúa Darius quản lý bên dưới phồn vinh trình độ sánh bằng đốt mộc. Thôn có một cái cỡ nhỏ thành trấn, đáng tiếc hào cảnh không dài. Quân đoàn Skirt đến phá vỡ hết thảy các thứ này, sinh sống người ở chỗ này cửa đi đi, chạy đã chạy, mà những cái kia gửi hy vọng vào vương quốc không chỗ nào bất lợi có thể đánh bại thiên tai. Đem ôn dịch ngăn trở ở quốc cảnh tuyến ngoài ra người. Cũng ở đây không thể không vô tình thực tế trước mặt cúi đầu. Liền bảy quốc chi trong cường thịnh nhất Lordaeron đều bị quân đoàn Skirt vô tình hủy diệt. Joni không cách nào chống cự như vậy tồn tại. Vì vậy, tường Greymon thành lập, rất khó tưởng tượng, cái này chiều cao mấy chục mét, dày nhất chỗ xấp xỉ 20 mét cao vút tường thành. Kết quả là làm sao ở ngắn ngủi một năm trong thời gian xây xong. Tóm lại, bỏ mặc tất cả trong đi qua như thế nào. Đánh vậy sau này, ngoài tường khu dân cư liền hoang phế xuống. Bị kinh khủng vong linh xua đuổi đến rừng Silverpen lấy năm dã thú ở chỗ này có gia đình. Heo rừng cầm đất hoa màu ủi được trước mắt tan hoang. Không tìm được một khối địa phương tốt. Đầu lớn đến dọa người hang động nhện thì chiếm cứ có thể tránh quang nhà dân và hầm trú ẩn. Mai phục ở âm ảnh bên trong chờ đợi mình con mồi. Rừng rậm cho sói chạy ở hủ hóa lan tràn trong rừng rậm. Đem thỏ rừng và khác cỡ nhỏ động vật ăn cỏ chọn vì mình mục tiêu săn thú chó sói loại này rào hoạt. Sinh vật có thể sẽ không cùng heo rừng so với cái gì sức lực. Thường đi đông đại lục thợ săn đều biết, một heo hai gấu ba lão hổ. Heo rừng là thường gặp sinh vật trong nguy hiểm nhất. Không có một trong, coi như cạm bẫy bắt được heo rừng. Kinh nghiệm đầy đủ lão thợ săn vậy bình thường sẽ cùng heo rừng chết hẳn. Mấy ngày sau lại tới thu lấy thi thể. Để tránh gặp phải heo rừng sắp chết phản công. Luôn có kém chất lượng tân thủ thợ săn quá đánh giá cao mình đi săn kỹ thuật. Cảm thấy heo rừng và chúng bị chuồng nuôi họ hàng gần như nhau ngu xuẩn. Không yên lòng đối với heo rừng kéo căng liền cung tên. Làm như vậy giá phải trả thường thường là thảm trọng. Chỉ cần một mũi tên bắn không chết, heo rừng liền sẽ nổi điên vậy hướng thằng xui xẻo này chạy như điên tới. Lấy 60 cây số tốc độ sông ngang đánh thẳng, né tránh không đạt tới dưới, bị một đầu ủi đoạn đầu gối đều là may mắn. Đáng sợ hơn là bị bọn chúng răng nanh trên người khoát mở một cái máu trào như suối lỗ lớn. Rồi sau đó hai loại dã thú đâu, trừ phi là bụng đói gì cũng quơ. Hoặc là có người lầm vào bọn họ lãnh địa, nếu không phần lớn cũng sẽ ẩn núp người đi, dẫu sao ở trong hoang dã không biết thì đồng nghĩa với nguy hiểm. bị thương giá phải trả là vô cùng thảm trọng. Chó sói vậy giống như vậy, ở thức ăn đầy đủ trong hoàn cảnh, chúng sẽ không bất chấp bị thương nguy hiểm, đi đi săn phát động điên lên liều mạng heo rừng. Không đáng giá, cho tới nay, trừ một tháng trước từ phía Bắc quá cảnh đi Dalaran triệu sống lại người. Một mực không việc gì vong linh ở tường Greymon bên ngoài đi loanh quanh. Những dã thú này cũng chỉ hoàn toàn cầm bên này coi thành nhà. Trên tường cao tuần tra binh lính cũng có thể thấy, ngoài tường đã không người ở dâng lên đổ nát trong thôn lạc thản nhiên tự đắc dã thú. Quân đoàn Skirt biết, cái này cầm mình vững vàng khép kín ở tường cao bên trong loài người đất nước không là tốt nhất thứ. Nhất mục tiêu công kích, cùng chúng hủy diệt phương Bắc khác chủng nhóm, lại đi đối phó những thứ này co đầu rút cổ ở tường cao trong vòng loài người không muộn. Cho đến Dalaran hủy diệt sau này, quân đoàn Skirt rốt cuộc rảnh tay đối phó phương Bắc lưu tồn tộc quần. Johnny chính là mục tiêu một trong, bọn họ phát động trong ngoài chiếu cố đả kích, quân chánh quy cuồn cuộn không dứt đánh vào tường Greymon. Cô Thiêu Giát một tay thiết lập nguyền rủa giáo phái, thì thấm vào đến vương quốc của bọn họ trong gây ra hỗn loạn. Hôm nay, ở nơi này phiến, sau cùng thiên đường, lên, sẽ không còn được gặp lại bất kỳ sinh vật nào hình tích. Đổ nát nhà, khô héo giếng nước, mọc đầy cỏ dại đá vụn đường mòn. Hết thảy đều ở đây không tiếng động tố cáo quân đoàn Skirt bảo hành. Ổn định, vì thánh quang, cánh hông, cẩn thận cánh hông thực thi quỷ. Thánh quang ở trên cao, bọn họ quá nhiều, à, đáng chết. Chúng ta bị bao vây, đè nén tối tăm bầu trời màu xám dưới bối cảnh, đầy trời hét hò thẳng vào mây xanh. Không trung chiến đấu đặc biệt là thảm thiết. Hinterland dáng người khổng lồ sư thú, ở Whitehammer người lùn tinh xảo thuật cưỡi ngựa điều khiển hạ cùng thiên tai tượng đá quỳ khoàng. Cách gần chiến đấu, quay về gió bão chi nện lên lượn lờ tí tách vang dội nguyên tố tia chớp. Thường thường nhất kích là có thể làm tượng đá quỷ cả người tê liệt rơi xuống đất. Huyết tinh linh long ưng chiến tích giống vậy văn hoa. Bọn chúng điều khiển người có pháp sư, cũng có cung thủ, pháp thuật cùng mũi tên cùng thi triển thần uy. Nhưng một con tượng đá quỷ chết, rất nhanh sẽ có càng hơn chen chúc tới. Bọn chúng số lượng là liên quân không trung quân đội 3 lần. Thành đoàn kết đội vây quanh lạc đàn sư thú hoặc long ưng. Chen nhau lên lần lượt thay nhau mà qua. Tại là có ngay phía dưới bộ đội trên đất liền liền sẽ phát hiện. Trên bầu trời lại một lần nữa rơi xuống mưa máu. Trên mặt đất, liên quân chủ lực cùng thiên tai chủ lực huyết chiến đã dần dần diễn biến là lẫn nhau huyền nha. Giao thoa hỗn chiến, tường Greymon bên ngoài 70 đến 80.000 sống lại người. Vậy hướng tường cao vòng ngoài phòng ngự trận địa tầng tầng đặt lên. Ném đá xe ném ra đá đánh trên không trung vạch qua đường cong xinh đẹp. Rơi trên mặt đất vẫn thế đi không giảm. Lăn lộn đi tới trước rất dài một khoảng cách. Đè chết thành đoàn sống lại người. Tiếng đại bác ầm ầm. Mắc ở tường cao trên đại bác không gián đoạn khai hỏa. Đem đạn ruột đặc hoàn đưa đến dày đặc vong linh trong. Máu thịt hoành bay, có thể chút thương thế này mất đối với cơ số khổng lồ sống lại người đại quân mà nói hoàn toàn là không đau không nhột, chúng bước chân tập tễnh, nhưng còn đang duy trì từ đầu đến cuối như một chậm chạp tốc độ. Hướng phòng ngự trận địa xuất phát, liên quân bộ đội chủ lực trận tuyến phía sau, 1.000 tên pháp sư nhà sườn núi trên đất. Mấy giây trước đột ngột bùng nổ đồ sộ tính rét lạnh năng lượng ma pháp. Hấp dẫn trên chiến trường tất cả mọi người chú ý. Liên liên ở phía trước phương chém giết binh lính. Đều ở đây ở một chớp mắt kia phát giác phía sau bùng nổ rét lạnh lạnh ý. Cái này nhớ cường độ cực cao pháp thuật công kích. Chí ít tiếp đi mấy chục tên pháp sư sinh mạng. Phòng vệ kết giới. Một người phản ứng lại huyết tinh linh ma đạo sư nghiêm nghị gào thét. Đuổi tại tất cả pháp sư trước, một mực đảm nhiệm phản chế chức trách, chưa từng ra tay công kích phòng ngự bọn pháp sư phản ứng cực nhanh. Lập tức kích hoạt pháp trận phòng ngự, chỉ gặp sườn núi trên đất trống ngay tức thì xuất hiện một đạo thuần do áo pháp năng lượng hình thành màn sáng, đạo thứ hai pháp thuật công kích theo sát phía sau, do áo thuật năng lượng mô phỏng mà thành thấu xương khí lạnh. Hỗn tạp u ám tử linh năng lượng, đột ngột xuất hiện ở màn sáng trở ra, từ bốn phương tám hướng hướng quang nhanh chóng tấn công tới. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tối cường ngự thú https://tiuyencv.com/chéo-toi-nối-cung-nối-tsu-gạch-nối-ngu-gạch-nối-tsu-gạch-chéo-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục